Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An cố gắng không để cho mình đau buồn, nhanh chóng che giấu nội tâm chua xót, không ngừng cố gắng nhìn hắn nói. Vậy thì về sau em sẽ pha trà cho anh uống. Nhà của em mọi người rất thích uống trà, cho nên em từ nhỏ đối với lá trà rất là có hiểu biết. Hơn nữa uống trà cũng tốt cho sức khỏe. Giản Tử Hòa có biết thế nào để ngăn trở nữ nhân này? Hoài nghi cô đến tột cùng là có tinh thần lạc quan hay là ngốc nghếch không hiểu đây. Mấy ngày nay mà kệ hắn đối với cô châm chọc khiêu khích, cô vẫn có thể mỉm cười chống đỡ mà không nổi giận đối với hắn, không hề oán hắn mà sắm vai một thê tử tốt. Rõ ràng hắn nói là không muốn ăn uống bất cứ thứ gì mà cô làm, nhưng cô vẫn sáng sớm làm những chuyện vô dụng như thế này, làm hắn như cứ tưởng rằng cô là một hiền thục, một nữ nhân tốt. Hắn đau lòng khi đối với cô như vậy, nhưng tận mắt thấy đó chính là sự thật. Tôi đi làm đây. Hắn bỏ lại một bàn bữa sáng cùng với sự quan tâm của cô mà cầm lấy cặp tài liệu đi ra ngoài cửa. Tô Nhã An cầm đi cà phê đang nguội dần mà ngồi bất động. Nhưng người đàn ông rời đi đó kỳ thật cũng không còn so với cô là vui vẻ một chút nào cả. Hắn đem hết toàn lực mới có thể chống cự hành động tinh xảo của cô, mới nhắc nhở chính mình đối với cô hung ác. Hắn không phải là đang khi dễ nữ nhân, mà là đang trả thù tội của cô. Khi hắn về, thấy cô đang co rúc thân mình ở phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa. Cô tại sao lại ngồi ở chỗ này để chờ đợi hắn chứ? Nhìn thân mình mảnh mai, ôm cánh tay trên ghế run run là biết không ngủ được thoải mái. Hôm trước còn thấy cô ta ho, cô ta không sợ lạnh hay sao? Giản Tư Hòa nghĩ vậy thì nhăn đầu lông mày lại, đáy lòng bắt đầu sinh ra một cảm giác không nên có đau lòng. Không, là đồng tình, cũng là không đúng. Hắn lập tức bỏ qua cái ý niệm này trong đầu, một lần nữa võ trang lại lòng của mình, không đưa tay lay cô tỉnh lại. Nhưng khi hắn đứng lên, lại chạm phải cái bàn gây ra tiếng động. Tô Nhã An mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân đứng ở bên cạnh thì lập tức ngồi dậy xoa xoa con mắt. Anh đã về rồi. Cô đôi mắt buồn ngủ nhìn hắn mỉm cười, bộ dáng có vài phần ngây thơ và thanh thuần, giống như là một tiểu nữ nhân. Nhưng hắn biết rõ cô tuyệt đối không phải là như thế. Là em xem TV, không cẩn thận đã ngủ tiếp đi. Cô lấy cớ, vừa nghe liền biết là giả bộ. Có lẽ nữ nhân chính là như vậy, thói quen nói dối cũng có thể là cố ý miêu tả khéo léo lòng người, làm hình tượng nhu nhược, làm cho hắn sinh ra cảm giác tội lỗi. Nghĩ thế, hắn không thèm để ý nữa mà xoay người rời đi. Chờ một chút đã. Cô vội vàng gọi hắn lại, từ bên cạnh bàn lấy ra một cái túi giấy. Em ngày hôm nay đã cùng bạn giúp chồng cô ấy đi mua quần áo, cũng đã tiện cho anh một cái, anh thử xem một chút có vừa người hay không. Cô lấy ra một cái áo polo ướm từ trên người của hắn, khoa tay múa chân, nhìn ra sẽ không có gì là khác biệt, đi đánh côn khẳng định sẽ rất là tuấn tú. Cho dù cô làm những thứ này thì quan hệ của chúng ta sẽ không có bất cứ gì thay đổi đâu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô, biết rõ cô liên tục rất cố gắng muốn có được hào cảm từ hắn. Sau khi kết hôn đã làm rất nhiều chuyện, tất cả đều là vì hắn cả. Nhưng hắn hận tinh thần bất khuất đó, mượn xe rách bồ mặt xà tạo, xà nhân giả nghĩa, cố làm cho hắn có cảm giác đối với cô như là vô tội. Hắn tận mắt nhìn thấy là không sai đi. Sau khi gặp cô ta thì Lý Trúc đã ra đi, đó chính là một sự thực. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà nữ nhân này không chịu thừa nhận chính mình phạm lỗi, rồi sau đó lại tiếp tục thản nhiên tiếp nhận sự trừng phạt, vẫn kết hôn? Bất quá là một màn bi kịch chứ. Giản Tư Hòa càng nghĩ thì càng nổi giận và phẫn nộ, khiến cho lương tâm của hắn có áp lực. Hắn đem ném áo vào người nàng, cũng không cảm kích mà xoay người rời đi. Em sẽ không tự bỏ đâu. Cô kiên định hô to, ôm chặt chiếc áo ở trong tay, giống như ôm ấp lấy sự quyết tâm của mình. Em sẽ liên tục chờ đợi. Sẽ có một ngày quan hệ của chúng ta được cải thiện. Nhất định sẽ cố gắng làm cho anh yêu em. Hắn không quay đầu lại, nhưng nghe thấy tiếng cô khóc, bàn tay nắm chặt, chỉ sợ cô ta bị thương như thật, làm cho hắn đồng cảm, nhưng vẫn rất là ất hận. Hắn thật không hiểu vì sao nữ nhân này lại khăng khăng như vậy, chẳng lẽ cô ta thích bị ngược đãi sao? Hắn chỉ hy vọng báo thù làm tổn thương cô, nhưng cô quá nhẫn nhục, chịu đựng cảm thấy cô là rất ngu ngốc. Giản Tư Hòa mang theo cảm xúc quỷ dị trở về phòng ngủ. Tô Nhã An đè nén tiếng khóc, tự nói với mình không thể mềm yếu. Nàng nhất định có thể làm được. Nàng biết rõ trượng phu tuyệt đối không phải là một người xấu. Một ngày nào đó hắn sẽ bình tĩnh. Một ngày nào đó hắn sẽ tin tưởng. Một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục được sự ôn nhu một ngày nào đó. Hán hận, còn nàng thì yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net